Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Huyết Tiên Đệ Bát Chỉ. Ánh mắt mọi người cùng nhau biến đổi, không nghĩ tới Lý Tiếu Phong lại còn ẩn giấu đi một môn Hoàng Giai Chỉ Pháp. Hoàng Giai Võ Kỹ, cường đại cỡ nào, lấy Lý Tiếu Phong thiết cốt cảnh đại viên mãn tu vi thi triển. Chỉ sợ kim tàng cảnh võ giả đều có thể một trận chiến. Huyết Tiên Chỉ. Nhìn thấy Lý Tiếu Phong thi triển cái này chỉ pháp, Cổ Phong không khỏi khuôn mặt hơi sững sờ, trong lòng ám nói, không được bởi vì đừng, đơn giản là, cái này chỉ pháp, là Cổ Phong sáng tạo. 9.000 năm trước, Cổ Phong một lần ra ngoài du lịch, ngẫu nhiên gặp được một cái hoán huyết cảnh đại viên mãn thợ săn. Cái này thợ săn lúc ấy căn bản không biết Cổ Phong thân phận, lại nhiệt tâm muốn Cổ Phong ngủ lại. Đồng thời lấy rượu ngon thịt ngon chiêu đãi Cổ Phong. Cổ Phong đêm đó, căn cứ từ mình biết rõ ba thiên cổ võ học, thôi diễn sáng tạo ra một môn võ kỹ. Một môn độc trúc tại hoán huyết cảnh võ giả tu luyện vũ kỹ. Mà võ kỹ này phẩm giai, đạt tới hiếm thấy hoàng giai thượng phẩm. Phải biết, thích hợp với võ đạo đệ nhất bộ võ giả võ kỹ. Đại đa số đều là nhân giai. Ngẫu nhiên có hoàng giai cũng là hoàng giai hạ phẩm, hoàng giai trung phẩm đều là 10 phần hiếm thấy. Cái này một bộ hoàng giai võ kỹ thượng phẩm, là chân quý bực nào tự nhiên không cần ngôn ngữ. Ngày kế tiếp Cổ Phong không có cáo biệt, sớm rời đi, đem môn võ kỹ này lưu cho cái kia thợ săn. Cổ Phong không nghĩ tới, 9.000 năm về sau, mình vậy mà có thể nhìn thấy có người thi triển võ kỹ này. Đồng thời, ứng phó còn là mình. Đây hết thảy, quả nhiên là quá khéo. Mọi người thấy Cổ Phong bộ dáng như vậy, coi là Cổ Phong bị sợ ngốc. Lý Tiếu Phong cũng giống như thế, đắc ý cười nói, Cổ Phong, hoàng giai hạ phẩm võ kỹ uy lực, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi nếu không muốn chết, hiện tại quỳ nơi cầu xin tha thứ. Ta Lý Tiếu Phong, có thể tha ngươi cái này một mạng. Ha ha. Ta hôm nay đến thực nghĩ kiến thức một chút. Cổ Phong cười nhạt. Đối phương dùng mình sáng tạo ra võ kỹ tới đối phó mình. Loại cảm giác này, thật sự có chút ý tứ. Tốt, đây là ngươi tự tìm. Huyết Tiên năm ngón tay. Đệ nhất chỉ, Đoạn Sơn. Theo Lý Tiếu Phong một tiếng gào thét. Một chỉ lúc này điểm ra. Điểm này, kình phong trận trận, nương theo huyết khí tràn ngập. Hư không đều nếu là muốn bị xé nứt đồng dạng. Huyết Tiên Chỉ, cũng không phải như thế dùng. Cổ Phong cười lạnh, trực tiếp cắn nát mình ngón trỏ tay phải. Trong nháy mắt máu tươi chảy xuôi. Đồng thời Cổ Phong khí huyết vận chuyển. Ngón trỏ tay phải trong nháy mắt bành trướng. Nhưng Cổ Phong ngón tay lại không giống như Lý Tiếu Phong như vậy thô lớn gấp ba. Vẻn vẹn thô một quyền. Nhưng này trên ngón tay mỗi một đầu mảnh tiểu mau mảnh mạch máu đều là trong nháy mắt nhô lên. Như là mấy chục đầu tiểu xa quấn quanh đồng dạng. Đây là ánh mắt mọi người biến hóa. Cái này mặc dù cùng Lý Tiếu Phong thi triển huyết tiên chỉ có chút khác nhau. Nhưng giống như rất tương tự. Đoạn Sơn, Cổ Phong mở miệng. Tại Lý Tiếu Phong một chỉ này tới gần thời điểm. Đồng dạng một đầu ngón tay điểm ra. Ta Lý ra huyết tiên chỉ. Há lại có thể tùy ý bắt trước. Không đúng. Trên khán đài Lý Trấn Vũ chính cười lạnh thời khắc. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Cổ Phong một chỉ này gây nên huyết khí gào thét. Khí thế đúng là tại Lý Tiếu Phong một chỉ này phía trên. Bành. Hai ngón tay đụng nhau. Đám người cảm thán. Ngân diện bất quá hoán huyết cảnh. Mà Lý Tiếu Phong cũng đã đạt tới thiết cốt cảnh. Xương như sắt thép. Chỉ sợ một chỉ này phía dưới, ngân diện ngón tay muốn gãy. Nhưng mà, phốc, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Lý Tiếu Phong trực tiếp bị đẩy lui ba bước mới cưỡng ép ổn định thân hình. Cổ họng siết chặt, góc miệng máu tươi chảy ra. Nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Ngươi làm sao sẽ huyết tiên chỉ? Làm sao? Võ kỹ này là ngươi Lý gia sáng tạo. Cổ Phong không khỏi cười nhạt. Mọi người tại đây, không khiếp sợ, Cổ Phong vậy mà dùng Lý Tiếu Phong thi triển võ kỹ ngược lại đem đánh tan. Cái này quá mức ngoài dự liệu, tiểu tử này, chẳng lẽ là người kia hậu nhân? Lý Chấn Vũ sắc mặt đã trải qua kịch liệt biến hóa. Ngươi sẽ một chỉ, lại không thể lại đệ nhị chỉ. Dương Vân, Lý Tiếu Phong một tiếng quát lớn. Đệ nhị chỉ trực tiếp điểm ra. Dương Vân, Cổ Phong nhạt nói. Đồng dạng một chỉ điểm ra. Bành, hai ngón tay lần nữa đụng nhau. Lý Tiếu Phong máu tươi phun ra. Lần này lui ra phía sau 5 bước mới đứng vững. Mặt mũi dữ tợn. Ta không tin. Trúc Hòa, Kiếp Phong, U Hàn. Lần này, Lý Tiếu Phong khí huyết vận chuyển tới cực hạn. Liên tục 3 ngón trực tiếp đánh ra. Lúc này huyết phong gào thét. 3 ngón đồng thời mà đến. Mang theo khủng bố tới cực điểm diệt sát chi lực. Trúc Hòa, Kiếp Phong, U Hàn, Cổ Phong đồng dạng 3 ngón. Nước chảy mây trôi đồng dạng điểm ra. Giác, một chỉ đụng nhau phía dưới. Lý Tiếu Phong ngón tay chính là trong nháy mắt vỡ vụn. Mặt khác 2 ngón tay. Như là 2 đầu dao mãng đồng dạng trực tiếp xé rách Lý Tiếu Phong toàn bộ chỉ kinh hung hăng địa. Điểm tại bộ ngực hắn. Phốc phốc phốc, Lý Tiếu Phong liên tục số ngụm máu tươi phun ra. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trùng điệp nơi ngã xuống tại trên lôi đài. Quần áo đã hoàn toàn phá toái. Nếu không có kim ti giáp, sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Cổ Phong lắc đầu lãnh ngữ. Từ thứ tư chỉ bắt đầu. Cũng đã thuộc về hoàng giai vũ kỹ trung phẩm phạm trù. Mà trong tay ngươi lại bị thi triển như thế kém. Huyết tiên chỉ, ngươi không xứng tu hành. Cổ Phong một đời sáng tạo võ kỹ cũng không nhiều. Nhưng mỗi một lần võ kỹ đều đưa tặng cho đáng giá có được ngươi. Tại Cổ Phong xem ra, Lý Tiếu Phong không xứng tu luyện mình võ kỹ. Ngươi không xứng. Cái này 3 chữ giống như một đại chùy hung hăng đập vào Lý Tiếu Phong trong lòng. Lý Tiếu Phong khuôn mặt đã trải qua điên cuồng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Ta không bại. Gầm thét phía dưới. Lý Tiếu Phong từ phía sau rút kiếm ra. Hướng thẳng đến Cổ Phong đâm tới. Nhân giai cực phẩm võ kỹ. Bạt kiếm thuật. Kiếm pháp này. Chỉ có một chiêu. Chỉ có một thức. Chính là rút kiếm mà đâm. Cũng chính là một kiếm này. Đem hội tụ võ giả toàn bộ tu vi. Toàn bộ lực lượng. Có thể nói là được ăn cả ngã về không nhất kiếm. Võ kỹ này, nếu không có đến nghèo đầu mạt lộ, thường nhân cũng không biết thi triển. Mà bây giờ, Lý Tiếu Phong chỉ có thể đánh cược một lần. Hiểu huyền, Cổ Phong mở miệng, ngón tay biến hóa, khí huyết trào lên ở giữa. Một chỉ điểm ra, huyết tiên đệ lục chỉ. Cái gì? Lý Chấn Vũ mãnh liệt nơi đứng lên. Năm đó người kia. Nói với chính mình, cái này chỉ pháp chỉ có 5 ngón tay. Tại sao có thể có đệ lục chỉ? Làm, đám người chấn kinh trong ánh mắt. Một chỉ này mang theo diệt sát chi lực hung hăng điểm tại Lý Tiếu Phong trên thân kiếm. Cái kia nhân giai cực phẩm trường kiếm. Vậy mà trong nháy mắt vỡ vụn. Lúc này mảnh vỡ 4 xạ. Hôm nay ngươi không phá nổi kim ti giáp. Ta không bị thua. Lý Tiếu Phong gào thét. Kiếm nát. Hắn một quyền hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Tịch vô, Cổ Phong nhạt nói. Đầu ngón tay máu tươi bay lả tả. Mang theo tịch diệt vạn vật chi lực điểm ra. Huyết tiên đệ thất chỉ. Bành, một chỉ này. Mang theo lạnh thấu xương chi phong điểm tại Lý Tiếu Phong ngực. Trực tiếp xé rách hắn kim ti giáp. Ngón tay cắm vào hắn trong máu thịt. Chấn vỡ một mảnh da thịt. Một chỉ này. Khí tức đã hoàn toàn siêu việt hoàng giai hạ phẩm võ kỹ. Thậm chí siêu việt hoàng giai vũ kỹ trung phẩm. Đúng là đã trải qua đạt tới hoàng giai võ kỹ thượng phẩm phạm trù. Tất cả mọi người, cho dù là nhìn không ra võ kỹ này phẩm giai người. Cũng bị uy lực kinh khủng rung động. Tiếu Phong, Lý Chấn Vũ lúc này giống to. Toàn bộ võ đạo lôi đài 4 phía. Hơn vạn tu giả, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhân giai cực phẩm binh khí bị xé nứt. Bây giờ thậm chí ngay cả hoàng giai hạ phẩm kim ti giáp đều bị một chỉ xuyên thấu. Ngân diện, đến mạnh đến như thế nào cấp độ? Ngươi, ta, Lý Tiếu Phong cúi đầu nhìn mình đổ máu ngực. Lại nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Ngươi bại, Cổ Phong nhạt nói. Rút ra cắm vào Lý Tiếu Phong ngực phải ngón tay. lúc này mang theo một mảnh huyết thủy. Lý Tiếu Phong bại, đám người cảm thán, Khô Sơn Thiên Kiêu bảng đệ nhất Lý Tiếu Phong, cứ như vậy bị Ngân Diện lấy nghiền ép thái độ đánh bại. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng, Khô Sơn Thiên Kiêu bảng đệ nhất nhân vị trí, từ đó thuộc về Ngân Diện. Đồng thời, Lý Tiếu Phong thế nhưng là Thiên Hạo luyện thể bảng bài danh 826 tồn tại. Bây giờ Cổ Phong thay thế Lý Tiếu Phong, tiến vào Thiên Hạo luyện thể bảng. Thiên Hạo luyện thể bảng, không phân tuổi tác, là Thiên Hạo thành dưới chướng 13 quận tất cả võ đạo đệ nhất bộ luyện thể ngũ cảnh võ giả. Chiến lực bài danh bảng danh sách, mỗi 5 năm, Thiên Hạo thành gặp mặt hướng tất cả võ đạo đệ nhất bộ võ giả cử hành một lần giao đấu. Bài danh tiến vào trước 1000 võ giả, là tiến vào luyện thể bảng. Có thể nói, từng cái tiến vào luyện thể bảng võ giả, đều đại biểu cho tại võ đạo đệ nhất bộ bên trong, là cực kỳ nhân vật cường hoành. Lần gần đây nhất giao đấu, là ở năm ngoái, Lý Tiếu Phong cuối cùng lấy thế hệ tuổi trẻ võ giả thân phận giết vào trước 1000. Bài danh 826, trong lúc nhất thời chấn kinh tứ tọa, để một chút tông môn trưởng lão đều là chú ý tới đến. Bảng danh sách này, trừ Thiên Hạo thành cử hành giao đấu bên ngoài, ngày bình thường chỉ cần có chính thức lôi đài chiến, có những cái này lên bảng võ giả tham dự, cái này bảng danh sách đều có thể bị sửa. Thiên Hạo luyện thể bảng bên trong võ giả, 9 thành 9 đều là kim tàng cảnh võ giả. Lý Tiếu Phong có thể lấy thiết cốt cảnh tu vi giết vào bên trong, có thể thấy được bất phàm. Nhưng mà, hiện tại, hắn bị Cổ Phong nghiền ép. Cổ Phong, thành Thiên Hạo luyện thể bảng thứ 826 tồn tại. Ngân Diện, Thiên Hạo luyện thể bảng bài danh 786 Lý Hiểu Hùng. Đánh với ngươi một trận. Lời nói ở giữa, chỉ thấy một tên Lý gia võ giả tay cầm trường đao phi thân leo lên lôi đài, hướng phía Cổ Phong trực tiếp chém tới một đao. Cái này Lý Hiểu Hùng khí tức, đúng là đã trải qua sơ nhập kim tàng cảnh. Một cái kim tàng cảnh võ giả, lại vào lúc này đột nhiên trên lôi khiêu chiến một cái hoán huyết cảnh võ giả. Đồng thời mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, trực tiếp động thủ, đây quả thực quá vô sỉ. Mọi người có thể tưởng tượng, nếu như không ai mở miệng, cái này kim tàng cảnh võ giả tuyệt không dám như thế. Nương, Chu gia tỷ muội đồng thời mở miệng, ta sẽ không để cho Ngân Diện xảy ra chuyện. Chu Bích Lam lúc này mở miệng, tổ phụ, bên này, Vương Thành Vân mở miệng, yên tâm, có gia gia tại. Vương Tư Thành cũng là mở miệng, bất kể là Chu Bích Lam hay là Vương Tư Thành, cũng không biết để Cổ Phong lúc này xảy ra chuyện. Nếu là nhất định phải, bọn hắn tự nhiên sẽ xuất thủ. Nhân giai võ kỹ thượng phẩm, toàn phong đao pháp. Lý Hiểu Hùng biết rồi quận trưởng ý tứ, lần này nếu như có thể thừa cơ giết Ngân Diện mình tất nhiên là một cái công lớn. Như thế hắn vừa lên đến liền thi triển mình mạnh nhất thủ đoạn, đao ảnh trùng điệp, nếu như như gió lốc, xé rách không khí. Nhìn thấy chạm mặt tới tất sát nhất kích, Cổ Phong giơ ngón tay lên, hướng phía mãnh liệt nơi một chút, nhạt nói, cực xương. Trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm tới cực điểm huyết khí sụp đổ ra đến. Cái gì? Lý Chấn Vũ sắc mặt đại biến. Cái này huyết tiên chỉ vẫn còn có đệ bát chỉ. Bành bành bành, một chỉ này, xé rách toàn bộ đao khí, trực tiếp điểm tại Lý Hiểu Hùng trên đao. Cái kia cự lực trực tiếp chấn vỡ Lý Hiểu Hùng đao. Dư lực đem Lý Hiểu Hùng chấn động đến bay ra lôi đài. Sơ nhập kim tàng cảnh, Thiên Hạo luyện thể bảng bài danh thứ 786 Lý Hiểu Hùng. Bài, bị một chiêu miểu sát. Tất cả mọi người, đều là không khỏi hít vào số ngụm khí lạnh. Căn bản không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Là thật. Mặc dù biết Ngân Diện chém giết qua kim tàng cảnh cự lực kim cương, nhưng bây giờ làm tận mắt thấy một cái hoán huyết cảnh võ giả miểu sát kim tàng cảnh thời điểm, mọi người vẫn là bị rung động thật sâu. Mà cũng tại lúc này, lại là một đạo hét lớn từ dưới lôi đài truyền đến. Thiên Hạo luyện thể bảng bài danh 634 Đông Kim Vũ đánh với ngươi một trận. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu.